Chương 1036, lại vào kiếm vương cốc. Đa tạ chư vị nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ, xin nhận lao phu cúi đầu. Đây là nhiều ngày đến, thứ một lần thành công đánh lui ma đạo cao thủ, bình kiếm nhất tu sơn trên dưới, đều có loại mở mày mở mặt thống khoái cảm giác. Đại trưởng lão càng là khi trước một bước, đối tất cả mọi người xoay người cúi đầu. Đại trưởng lão không được, mau mau xin đứng lên, đại trưởng lão quá khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Thiên cảnh võ đế còn dễ nói, chạy đến địa cảnh võ đế, nhân cảnh võ đế, thậm chí càng nhiều thần quan cảnh võ vương, nào dám thụ đại trưởng lão nặng như thế lễ. Nói cho cùng, bọn hắn có là vì trả nhân tình, có bản thân là bình kiếm nhất tú sơn khách khanh trưởng lão, bình thường hưởng thụ lấy rất nhiều tài nguyên, về tình về lý đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, nhiều người hơn đều không có chạy đến, xu thế cắt tránh hại, vốn là nhân chi thường tình. Nhưng lần này qua đi, bình kiếm nhất tú sơn không thể nghi ngờ hội rũ sạch cùng quan hệ bọn hắn. Nói đến, hôm nay có thể chuyển bại thành thắng, còn phải may mắn mà có Kỳ Lân kiếm đế. Kẻ nói chuyện bờ môi trắng bạc, thân mặc áo bạc, bên hông cải lấy ba thanh trường kiếm, chính là tám vị tinh cấp kiếm khách một trong Thiên Tầm kiếm đế. Thiên Tầm kiếm đế còn nhớ rõ, hơn 10 năm trước, hắn ngồi tại phòng khách quý quan sát bình kiếm đại hội, đã từng kinh diễm tại Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện. Thậm chí còn cùng Vô Trần kiếm đế cách không thảo luận qua đối phương. Khi đó hắn, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 10 năm, Thạch Tiểu Nhạc liền tới mức độ này. Coi như còn không bằng mình, nhưng lấy đối phương tốc độ tiến bộ, đuổi kịp mình lại có thể phải bao lâu, nhất định phải cho số từ ngàn năm nay tất cả nhân vật giang hồ hàng cái tên, luận tiềm lực, Kỳ Lân thuộc về thứ nhất, những người khác cũng là cảm thán không thôi. Như là Lăng Vân kiếm khách Tiêu Lăng Vân, Thất Tinh kiếm vương ra các huyền trợ ở bình kiếm đại hội bên trên, cùng Thạch Tiểu Nhạc có qua gặp nhau người, lúc này càng là sắc mặt phức tạp. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết, một người có thể kinh tài tuyệt diễm đến loại tình trạng này. Thiên mới chia làm mấy ngăn, mà Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, độc chiếm một ngăn, đây chính là giang hồ công nhận chân lý, không cần hoài nghi. Thiên tầm tiền bối quá khen, không có các người, tại hạ coi là cái gì, chỉ có đảo mệnh phận. Đợi tại Cửu Huyền Sơn lúc, Thạch Tiểu Nhạc cố ý nhìn qua một số cao thủ chân dung, miễn cho hành tẩu giang hồ lúc phát sinh không tất yếu xấu hổ, cho nên lập tức nhận ra Thiên Tầm kiếm đế. Nghe hắn nói thú vị, đám người đều cười lên. Chỉ có Huyết La đại đế bọn người, sắc mặt khó coi, đứng tại bọn hắn phụ cận chính đạo những cao thủ nhận cảm nhiễm, muốn cười lại không dám cười, từng cái đành phải hai mặt nhìn nhau. Kỳ Lân kiếm đế tự nhiên rất trọng yếu. Nhưng ở trận chư vị đồng dạng không thể thiếu, lão phu cùng Bình Kiếm Sơn đều hội nhớ kỹ hôm nay ân tình. Ánh mắt từ trên người Thạch Tiểu Nhạc cướp qua, đại trưởng lão ha ha cười to. Bực này tình cảnh dưới, hắn đương nhiên không thể đắc tội bất luận kẻ nào. Nhất là Thiên Tầm kiếm đế mấy người, bọn hắn mới là lần này độ qua nan quan nhất nhân tố trọng yếu. Bởi vì lo lắng ma đạo cao thủ đi mà quay lại, một đoàn người liền không hề rời đi, mà là quay trở về Bình Kiếm Sơn bên trong. Kỳ thật có hôm nay nhạc dạo, bình kiếm nhất tú sơn nguy cơ cơ bản xem như vượt qua. Rộng lớn dưới ngọn núi, một chỗ liên miên trong trang viên. Tiểu tử này thế mà không có vạch trần chúng ta ám toán sự tình, với lại vậy không có ngay tại chỗ tính sổ sách, không phù hợp hắn tính cách. Thân uy đại đế nheo mắt lại. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, tự nhiên phân đến thượng đẳng nhất viện lạc nghỉ ngơi, nhưng giờ phút này một chút cũng không có mừng rỡ bộ dáng. Chỉ có lòng tràn đầy điểm khả nghi cùng đề phòng. Ngồi đối diện hắn Huyết La đại đế hừ hừ, nói, hắn không có tính sổ sách năng lực, huống chi nhiều người như vậy tại, hắn cũng không dám động thủ. Thân uy đại đế cắn răng, làm ra chém đầu động tác, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta muốn hay không thư A Cơ làm tiểu tử kia. Nói thật, ta có chút sợ, tuyệt không thể lại để cho tiểu tử kia sống sót. Nếu không chúng ta sớm muộn muốn xong đời, lời nói này đến hai người khác cũng là tâm thần hoảng sợ. Bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thạch Tiểu Nhạc đến hư nguyên cảnh còn như vậy dũng mãnh, liền cùng đột phá linh quan cảnh giống như. Ba người bọn họ bên trong, mạnh nhất Huyết La đại đế cũng chính là nhị lưu thiên cảnh võ đế, có trời mới biết Thạch Tiểu Nhạc lù cờ na hoa hội đuổi theo. Ở chỗ này động thủ khẳng định không được, Thiên Tầm kiếm đế đối với hắn có chút thưởng thức, Bình Kiếm Sơn người vậy sẽ không cho phép. Chỉ có đến ngoại giới mới có cơ hội. Huyết La đại đế trầm ngâm một lát, cắn răng nói, ta biết một vị ẩn cư tại phụ cận cao thủ, thực lực so với ta còn mạnh hơn một bậc, chúng ta có thể liên hệ hắn, cùng một chỗ động thủ chỉ dựa vào ba người bọn họ, trên lý luận tuyệt đối có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc, nhưng Huyết La Đại Đế thật sự là dọa cho sợ rồi, hắn không thể cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì có thể trốn cơ hội. Nguyên bản thông chi môn phái cao thủ mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng bọn hắn đều đã khởi hành đi tiến đánh ma đạo, đến một lần vừa đi không biết phải bao lâu, Huyết La Đại Đế đợi không được. Người kia có thể tin cậy được hay không Hàm Quang Đại Đế chần chờ. Lấy Kỳ Lân hiện tại uy danh, vạn nhất sự tình bị chọc ra, ánh sáng nước bọt liền có thể dìm nó chết nhóm. Lại càng không cần phải nói, đối phương hư hư thực thực còn cùng thần tông, cùng một tên khác võ công tuyệt cao Bạch Y Lệ nữ tử Mộc Thiên Cơ quan hệ nổi bật. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta hứa lấy to lớn lợi ích, cũng để hắn thể không để lộ bí mật liền có thể. Hai vị, việc này cấp bách, các ngươi như đáp ứng, ta cái này là xong đậu. Hàm Quang Đại Đế cùng Thần Uy Đại Đế liếc nhau, vẹn vẹn do dự một lát, nhân tiện nói, liền chiếu ngươi nói xử lý. Muốn mời được vị kia ẩn cư cao thủ, bọn hắn trả giá đắt tất nhiên rất lớn, nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, lại không coi vào đâu. Vật ngoài thân tùy thời có thế lấy đạt được, nhưng đại họa trong đầu, càng nhanh diệt trừ càng tốt. Ma đạo cao thủ không tiếp tục tới cửa, theo thám tử nói, bọn hắn tại cùng ngày liền rời đi. Đại khái là tâm hệ bị tiến đánh tông môn A huống chi bọn hắn giữ lại, vậy nhất định diệt không xong bình kiếm nhất tu sơn. Đại trưởng lao Thiết Tiến chiêu đái tất cả mọi người, cũng tại chỗ cho thấy, hội chiếu cô chiến tử cao thủ sư môn cùng gia thuộc, mà chưa chiến tử người, thì căn cứ cống hiến trình độ, các từ được đến khác biệt tài nguyên tu luyện, trong lúc nhất thời Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ. Thạch Tiểu Nhạc đạt được hồi báo, là tiến vào kiếm vương cốc lĩnh hội một năm quyền hạn. Nói thật, hắn có Chu Tờ giật mình tại bình kiếm nhất tú sơn hào phóng. Phải biết kiếm vương cốc kiếm khí, cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, mỗi lần bị người hấp thu lĩnh ngộ một điểm, liền hội giảm bớt một điểm. Đại trưởng lão bọn người không phải không biết mình ngộ tính, thời gian một năm, không sợ hắn thanh kiếm vương cốc hơn phân nửa tinh hoa hút khô sao nghĩ lại, Thạch Tiểu Nhạc lại có thể hiểu được bọn hắn giao tốt chính mình tâm tư, nói câu không biết xấu hổ lời nói, đổi thành hắn là đối phương. Vậy hội lôi kéo mình bực này nhân vật, sẽ không tiếc. Kiếm vương cốc bên trong, kiếm khí ngang dọc. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc không cần hộ kiếm phủ, liền công khai địa đi vào. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng cảnh giới, kiếm vương cốc bên trong kiếm khí đã không gây thương tổn được hắn. Tại kiếm vương cốc chỗ sâu, tổng cộng có 10 đạo chí cường kiếm khí. Trong đó 7 đạo vì đỉnh cấp kiếm đạo kiếm khí, mặt khác 3 đạo thì là chí tôn kiếm đạo kiếm khí. Khoanh chân ngồi xuống. Thạch Tiểu Nhạc dự định trước từ đỉnh cấp kiếm đạo tới tay, dù sao lưu cho hắn thời gian rất nhiều, hoàn toàn không cần xuất ruột. Về phần Huyết La Đại Đế bọn người, hắn cũng không sợ đối phương đào thoát, các loại thực lực đến, chân trời góc biển vậy có thể tìm tới đối phương. Thực lực bây giờ không đủ, cậy mạnh cũng vô dụng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.